pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, 202, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Tóc vàng tiểu thiếu niên nâng mặt, biểu tình có vẻ thực ngoài ý muốn lại tựa hồ có điểm chần chờ. Đang xem Tống Quan liếc mắt một cái lúc sau, hắn lại bay nhanh tầm mắt xuống phía dưới tránh đi cùng Tống Quan đối diện cũng không có cúi đầu. Chỉ là mi mắt rũ xuống. Toàn bộ quá trình, nếu phải cho đứa nhỏ này chấm điểm, vẫn là có thể xem như đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng hắn quá mức khẩn trương thế cho nên cả người đều có điểm cứng đờ, hơn nữa còn hành sai rồi. Lẽ, nhưng hắn đích xác còn tính ứng đối thích đáng. Hơn nữa cả người đều không có cái gì chân tay co cóng đến lên không được mặt bàn ý tứ. Tống Quan đề nghị, có lẽ ngươi có thể đi tắm nước nóng đổi thân quần áo, lại qua đây cùng ta ăn cơm. Đại quản gia nghe xong lúc sau, liền gỡ xuống một bên trên tường rung chuông đong đưa tam hạ đưa tới hầu gái. Nàng so một cái thỉnh tư thế, nói, nộ ê thiếu gia, đã là đem giữa ngầm có ý tứ biểu đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn, nộ ê ở rời đi. Phía trước, có quay đầu lại nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Đó là cửa địa phương. Ánh sáng có vẻ thực tối tăm. Bóng ma tựa hồ đem người cắn nuốt rớt nửa khuôn mặt. Mà Tống Quan ngồi ở bàn dài phía sau chú ý tới. Hắn tâm tình không có dao động. Trên mặt biểu tình cũng không có dao động. Cũng không có cái gì bị dọa đến cảm giác. Tóm lại bình tĩnh đến có thể đi đương người thực vật. Nói như thế nào? Tại đây trong phòng đãi lâu rồi. Thật sự là thực dễ dàng làm người không thoải mái. Bất quá không thoải mái không thoải mái. Tống Quan lại thực mau liền thích ứng. Hơn nữa thích ứng lúc sau, hắn liền đối loại này tối tăm ánh sáng xây dựng ra tới âm trầm bầu không khí cụ bị rất mạnh chống cự tính. Nhưng Tống Quan cũng thừa nhận trang viên cho hắn cảm thụ trước sau là có điểm áp lực đến dọa người. Này phòng ở rất lớn. Tới rồi ban đêm luôn có ánh nến không có thắp sáng địa phương. Mặc kệ như thế nào, người tổng có thể nhìn đến thình lình mà nhìn đến nơi nào đó âm trầm trầm góc. Nơi đó u ám đến phảng phất có thể dựng dục ra một cái quỷ tới. Nơi này mỗi người quay lại đều an tĩnh đến giống u hồn. Sở hữu hành động đều không có thanh âm. Có đôi khi Tống Quan nhàn đến nhàm chán bắt đầu tưởng đông tưởng tây. Ngẫu nhiên một ý niệm toát ra tới, liền cảm thấy nơi đây như là một cái phim kinh dị hung trạch. Kỳ thật bên trong người đều đã chết đi đã lâu, nhưng mà lại đều còn ở không tự biết mà tồn tại. Nơi này người mỗi người đều là quỷ hồn, đương nhiên loại này so sánh cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Tưởng lạp, Tống Quan nhưng thật ra mượn này có điểm não bổ ra tới vì cái gì nguyên chủ sẽ thích thượng vai. Chính thụ, cảm giác này rõ ràng chính là cái tất nhiên kết quả sao? Hắn một bên nghĩ như vậy một bên xoa mâm đậu nành hướng trong miệng đưa. Chờ hắn một viên đếm ăn xong rồi bàn đậu nành thời điểm, Noe rốt cuộc thu thập hảo một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, đối lập lúc trước tái nhợt thủy quỷ giống nhau hình tượng. Lúc này Noe càng cụ tươi sống hơi thở. Hắn trắng nõn trên mặt còn lưu có nước ấm bốc hơi ra tới đỏ ửng. Môi nhan sắc cũng bởi vì huyết sắc tràn đầy mà có vẻ dị thường no đủ. Hầu gái lặng yên không một tiếng động trên mặt đất tới vì Noe dọn xong bộ đồ ăn. Đó là ở khoảng cách Tống Quan khá xa địa phương. Cơ hồ là ở Noe ngồi xuống đồng thời, Tống Quan liền đã mở miệng. Hắn lời này là cùng đại quản gia nói. Ta muốn Noe ngồi ở ta bên cạnh ăn, nại lệ nữ sĩ chần chờ một chút. Khuất thân được rồi một cái giản lễ. Như vậy với lý không hợp, Tống Quan buông dao nĩa. Trực tiếp mở ra bình tĩnh dị thương vô cớ gây rối hình thức. Hắn hơi hơi dương lên cằm. Hắn không ngồi ta bên cạnh, ta liền ăn không ngon, nại lệ nữ sĩ nhìn thoáng qua Noe. Ánh mắt có điểm trầm. Cuối cùng nàng chiều hầu gái so một cái thủ thế. Vì thế bộ đồ ăn bị một lần nữa đặt. Noe cuối cùng vẫn là ngồi ở Tống Quan bên cạnh dùng cơm, Tống Quan biểu tình tự nhiên mà tiếp tục ăn cơm, không có cùng Noe nói chuyện với nhau ý tứ. Hắn cũng không đi xem Noe, chỉ là ăn xong rồi chính mình bàn chung đồ ăn, sau đó liền đi trước rời đi. Hắn ở thế giới này mỗi ngày đều rất sớm đi vào giấc ngủ. Bởi vì thân thể này thực dễ dàng mệt nhọc. Tống Quan rửa mặt xong liền an tĩnh mà nằm ở trên giường. Phòng ở bức màn bị kéo đến kín kẽ. Một chút ánh sáng đều không có thấu tiến vào. Phòng trong duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Hắn ở ngủ phía trước không nhẹ không nặng mà nghĩ. Kỳ thật này một vòng mục nhiệm vụ trung tâm tư tưởng không ngoài liền 2 cái. Một cái là thông đồng vai chính thụ. Một cái là học tập con rối thuật. Ở hắn xem ra, này 2 việc đều không phải muốn sốt ruột sự tình. Trong bóng tối lật nghiêng một cái thân. Một mảnh đen nhánh Tống Quan âm thầm tính toán. Con rối thuật hiển nhiên là phải đợi đào vong lúc sau lại học. Đến nỗi thông đồng chuyện này sao? Có điều gọi là phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn. Cho nên hắn cũng đồng dạng không vội, liên tiếp 10 ngày qua. Tống Quan đều cùng Noe không có gì quá nhiều tiếp xúc. Thẳng đến thứ 17 ngày thời điểm, Tống Quan lặng lẽ một người lưu vào thư phòng. Lúc này mới có hắn cùng Noe có lần đầu một chỗ cơ hội. Kỳ thật Tống Quan đã sớm biết Noe mỗi ngày đều sẽ đi thư phòng. Bất quá phía trước vẫn luôn đều không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Thư phòng rất lớn, cũng không biết Noe khi nào sẽ đến. Hắn dọn chuyên môn cây thang bò tới rồi góc một cái kệ sách cao nhất thượng. Sau đó nằm đi lên. Này thân thể vẫn là cái tiểu hài nhi thân thể. Hơn nữa bởi vì hàng năm ốm yếu. Khung xương rất nhỏ. Tống Quan nằm tới rồi kệ sách trên đỉnh sau còn dư lại một chút không gian có thể lại nằm nửa cái. Chính hắn tính toán là dọa Noe nhảy dựng. Dù sao Tống Quan là chuẩn bị đem chính mình làm cho phong cách đặc biệt không giống nhau. Làm cho đối phương không dễ dàng quên, chính là không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không chờ đến Noe. Ra tới, này thân thể thực dễ dàng mệt dã rời. Tống Quan trong quá trình chờ đợi vừa lơ đãng liền ngủ rồi. Tỉnh lại lúc sau cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Một giấc này tựa hồ thập phần dài dòng giống ngủ thật lâu. Hắn sợ ngủ qua thời gian. Tống Quan một tay chống đỡ thỏ người ra vừa nhìn trong phòng kia thật lớn đồng hồ. Kết quả phát hiện thời gian mới qua đi nửa giờ. Mà cùng lúc đó, tại đây thăm xem trong quá trình. Hắn thấy được Noe hôm nay ăn mặc quần áo chủ yếu nhan sắc chính là màu trắng. Hắn phủng thư ngồi ở rơi xuống đất cửa kính trước. Ánh mặt trời xuyên thấu lạnh như băng cửa kính ôm trụ cái này tóc vàng người thiếu niên. Không hề nghi ngờ Noe dài quá một chương thực dễ dàng làm người nghĩ đến trong suốt sạch sẽ linh. Tình hình dung tuyển tú khuôn mặt, ánh nắng đem hắn cả người nạm một đạo biên. Càng thêm mà đột hiện ra trên người hắn cái loại này phảng phất họa tác thiên sứ vô cấu tính chất. Đặc biệt, rất nhiều thời điểm, người là càng tự nhiên càng là vô ý thức gian biểu tình biểu lộ mới càng sẽ đẹp. Một người nếu là quá mức cố tình khoe khoang phong tư, là thực dễ dàng qua đầu tựa như một con khỉ phỏng người giống nhau làm xem giả cảm thấy xấu hổ buồn. Cười, Noe đọc sách xem đến thực nghiêm túc. Hắn ánh mắt khẩn thủ sẵn sách vở. Xem đến thập phần đầu nhập. Thế cho nên Tống Quan đột nhiên mở miệng nói chuyện thời điểm. Noe đã chịu không cẩn thận kinh hách. Sách vở đều thiếu chút nữa rớt mà lên rồi. Tống Quan ngồi xếp bằng ngồi ở giá sách thượng. Người đang xem cái gì? Noe ở lúc ban đầu kinh hách lúc sau. Khôi phục trấn định, hắn buông thư đứng lên. Hơi tạm dừng một chút, sau đó chiều trên kệ sách ngồi Tống Quan hành lễ. Hắn nói, các hạ, ta đang xem thế giới lịch sử tổng quát. Tống Quan trước kia vì rèn luyện nghe nói đọc viết năng lực. Thời điểm, là đọc quá ngoạn ý nhi này. Đến bây giờ còn mơ hồ nhớ rõ như vậy một chút. Kỳ thật quên mất so nhớ rõ nhiều. Bất quá này không ngại ngại hắn đem trận này đối thoại tiến hành đi xuống. Người nhìn đến nơi nào? Noe thập phần dịu ngoan, hỏi gì đáp nấy mà trả lời nói. Ó suốt luyện kim thuật đại cải cách Tống Quan hồi ức một chút. Phát hiện chính mình cũng không nhớ rõ. Hắn quyết định mặc kệ cái này. Chiều Noe vẫy vẫy tay. Ta muốn xuống dưới. Người giúp ta đỡ một chút cây thang. Noe nghe vậy dương mắt nhìn một chút Tống Quan. Góc độ này ánh mặt trời phía dưới. Noe con người nhan sắc trong sáng đến như là nửa trong suốt dường như. Ở nhẹ nhàng lên tiếng lúc sau. Noe hắn phảng phất một con dịu ngoan ngoan ngoãn tiểu miêu hướng tới Tống Quan nơi kệ sách đi qua. Đi, lúc sau quá trình, hắn cũng cái gì đều không có nhiều lời. Chỉ là đỡ lấy mộc chế thang chữ A an tĩnh mà chờ Tống Quan xuống dưới, Tống Quan vẫn luôn ở đánh giá. Noe, bất quá Noe biểu tình vẫn luôn khống chế được con tính không tồi. Này lệnh Tống Quan vô pháp ở Noe trên mặt nhìn ra cái gì quá nhiều cảm xúc. Leo lên đi xuống thời điểm, hơi cân nhắc một chút, Tống Quan liền cố ý ở cuối cùng hai cách thời điểm trực tiếp nhảy xuống. Suy xét đến hắn bản thân này thân xác thân thể nhân tố. Cho nên này kết quả hắn tự nhiên là không thể nào đứng vững. Cơ hồ té ngã thời điểm, Noe quả nhiên không có khả năng trơ mắt mà xem hắn khái trên mặt đất. Là lập tức liền ôm Tống Quan eo đem người đỡ lấy. Tống Quan thừa cơ chấn định mà ăn vạ Noe trong lòng ngực. Hơn nữa trợn mắt nói dối. Ta chân giống như xoay, Noe hô hấp hơi hơi ngừng một chút, Tống Quan giơ lên mặt. Hắn hiện tại tư thế này là lưng dựa ở Noe trong lòng ngực. Đầu liền gối lên Noe vai phải chỗ đó. Hắn như vậy nghiêng đầu hướng tới Noe giơ lên mặt tới thời điểm. Chóp mũi cơ hồ đụng tới Noe cằm. Ngươi đừng nói cho những người khác. Hắn cố ý đem thanh âm phóng thật sự nhẹ rất thấp. Trong thư phòng từng hàng giá sách che đậy phân cách ánh mặt trời. Này một góc ánh mặt trời ái muội không rõ. Tống Quan nói, người đỡ ta về phòng. Đây là chúng ta hai người bí mật. Cuối cùng thanh âm ép tới càng thấp. Là đi theo nhẹ giọng hỏi một câu. Được không? Hắn cố ý đem lời này nói được lại nhẹ lại hoãn. Phun tức toàn thổi tới Noe trắng nõn cầm chỗ. Kia nói chuyện cảm giác như là không có sức lực. Cũng như là làm nũng, Noe cả người cứng đờ. Hắn ôm Tống Quan, tựa hồ cũng không biết chính mình tay nên đi nơi nào thả. Loại này tư thái quả thực giống một con chết cứng tiểu động vật. Hắn tiếng nói phát làm mà nói một tiếng thực nhẹ, hảo. Đỡ Tống Quan đi rồi hai bước lúc sau. Noe mới như là bỗng nhiên tỉnh thần như vậy hoang mang rối loạn hoảng loạn trương mà lại bổ sung. Nói. Ta thật cao hứng có thể vì các hạ cống hiến sức lực. Tống Quan bất động thanh sắc mà đánh giá Noe. Hắn vốn dĩ này chu mục đích mục tiêu chính là vây quanh cái này vai chính thụ chuyển. Thêm chi này thân xác thân thể thật không tốt. Rất nhiều chuyện đều làm không thành. Cho dù là đọc sách đâu. Cũng là nhiều xem một lát liền hoa mắt. Hơn phân nửa thời gian đều là nằm Tống Quan quả thực nhàn đến mau trên người trường mau. Cho nên hắn này nằm không có chuyện gì thời điểm. Liền trong đầu bắt chước chính mình như thế nào đi thông đồng vai chính thụ, nếu kia chỉ là thông. Đồng bằng hữu thông đồng pháp, kia tự nhiên là tùy tùy tiện tiện liền có thể thu phục. Căn bản không cần hắn tưởng đông tưởng tây suy xét nhiều như vậy. Nhưng này không phải, đại cương làm hắn thông đồng vai chính thụ. Này không phải làm bằng hữu, mà là muốn thông đồng thành gian cái loại này. Loại chuyện này liền phức tạp đến nhiều. Tống Quan đối vai chính thụ hiểu biết thật sự thiếu. Tỉ như, hắn liền không biết vị này vai chính thụ vốn là thẳng vẫn là cong. Hắn không biết vai chính thụ là thuộc về sau lại chậm rãi bị nguyên chủ bẻ cong đâu. Vẫn là nói vai chính thụ vốn dĩ chính là cong. Là một loan rốt cuộc cuối cùng còn tự phát mang chạy này thân thể nguyên chủ. Mà này đó, không hiểu biết. Hiển nhiên đều sẽ cực đại mà ảnh hưởng cùng tả hữu tình thế phát triển. Bất quá, Tống Quan như cũ cũng không tính toán tiêu tốn đại lượng thời gian tới hiểu biết vai chính thụ. Hắn lúc trước bắt trước ra rất nhiều cái phương án. Cuối cùng hắn lựa chọn trong đó nhất thô bạo đơn giản tỉnh thời gian phương pháp. Đó chính là trực tiếp mạnh mẽ câu dẫn, đối phương còn chỉ là cái tiểu hài tử. Cho nên không cần quá mức tinh tế đi tâm câu dẫn phương thức. Hoàn toàn có thể lựa chọn tương đối thô ráp rõ ràng lộ tuyến. Bởi vì quá ái muội, quá mịt mờ, quá tinh tế. Đối phương tuổi này, cũng không nhất định xem hiểu lý giải. Cho nên tốt nhất trực tiếp dùng rõ ràng sự tình tới cấp đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng liền. Tính không thể trực tiếp một kích mệnh chung. Kia mai phục chút hạt giống tai họa ngầm kia cũng là tốt. Tống Quan từ Noe đỡ trở về phòng. Trên đường gặp phải tôi tớ đều làm hắn cấp không rõ, không đạm mà bình lui. Hắn mang theo Noe trở về chính mình phòng. Hắn phân phó Noe, đem cửa đóng lại, cửa phòng là khóa, yêu cầu một chút thời gian. Tống quan ở Noe khóa cửa thời điểm liền xoay người. Sau đó hắn lấy đưa lưng về phía cửa phòng tư thái bắt đầu không coi ai ra gì mà cởi ra quần. Áo, 202 bởi vì trong đầu bắt trước rất nhiều lần. Cho nên thực tiễn lên cũng không có cái gì chúc chắc cảm giác. Lại bởi vì đích xác đem đối phương đương cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài nhi. Cho nên liền đi theo A Miêu A Cầu trước mặt cởi quần áo giống nhau. Tống quan không có gì cùng loại với ngượng ngùng cảm thụ, từ bên ngoài quần áo thoát. Đến tận cùng bên trong, da thịt bại lộ ở trong không khí chịu lạnh nháy mắt. Trên người nổi da gà liền dậy. Tống quan từ đầu đến cuối liền cởi quần áo thoát đến không chút hoang mang. Nửa người trên trần như nhộng thời điểm. Hắn rõ ràng nghe được phía sau Noe phát ra một tiếng rất nhỏ thở hốc vì kinh ngạc tiếng vang. Hắn nghe được. Nhưng không có bất luận cái gì tạm dừng chần chờ hoặc là không được tự nhiên. Là tiếp tục cởi sạch dưới thân quần áo. Quần thối lui đến cẳng chân thời điểm. Tống quan hắn dùng bàn chân dẫm lên quần liêu không mượn bất luận cái gì tay trợ giúp liền đem quần cởi xuống dưới. Sau đó hắn đem quần đá văng ra, lại đem trên người cuối cùng kia khối bên người vật liệu may mặc cởi. Lúc sau... Tống quan lúc này xem như chân chính ý nghĩa thượng trần như nhộng. Này thân xác hắn sớm liền xem qua rất nhiều lần. Đó là hoàn toàn tái nhợt đặc biệt đến yếu ớt. Làm người nhìn luôn có một loại thực không rắn chắc cảm giác. Giống như thực dễ dàng lộng hư bộ dáng. Nhưng đồng thời, này thân thể cũng không phải khô gầy. Mà là có thịt, thậm chí có thể nói được thượng là cốt nhục đều. Đặc biệt trên mông thịt nhiều. Nhưng cũng không phải dài rộng, chính là sinh đến hình dạng gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao tổng hợp tới nói, eo mông kia một đoạn đường cong làm người cảm thấy đặc biệt đến không trang trọng, tay sờ lên eo sườn. Tống quan cúi đầu đi xem xét, sau đó quả nhiên phát hiện chính mình phần eo có ư thanh dấu vết. Đó là lúc trước Noe dìu hắn thời điểm quá dùng sức điểm cho nên nặn ra tới. Này thân mình phi thường không trải qua niết. Chính hắn thử qua, chính mình động thủ vặn hai hạ là có thể làm ra phi thường hình dáng thê thảm. Lúc trước Noe vừa lên tay hắn liền biết chính mình muốn ô thanh. Quả nhiên hiện tại vừa thấy là được đi, tiếp tục không coi ai ra gì mà chấn định đi trở về trên. Giường, tống quan biểu hiện đến quá bình tĩnh. Quả thực bình tĩnh đến giống như Noe căn bản là không tồn tại với phòng này giống nhau. Hắn bò lên trên giường. Sau đó cuốn chăn là muốn che hờ khép mà bao lấy chính mình. Vừa nhấc cằm, tống quan nhẹ giọng đối Noe nói. Giúp ta đem hòm thuốc lấy lại đây. Liền ở cửa cái kia trong ngăn tủ, lúc này Noe lưng dựa môn dán môn mà chạm. Biểu tình có chút hoảng loạn. Tống quan nhìn trong chốc lát, trừ bỏ có thể nhìn ra điểm này hoảng loạn ở ngoài. Cũng không thấy ra những thứ khác tới. Bất quá hắn cũng không vội. Thông đồng loại chuyện này vốn dĩ chính là muốn từ từ tới. Lúc này hắn nhưng thật ra có điểm nhớ tới tiểu đào hoa. Nếu này chu mục đích Noe cùng tiểu đào hoa giống nhau. Kia khẳng định có thể bỏ bớt thật nhiều sự. Tiểu đào hoa sao? Là cái thực nhan khống tiểu hài tử. Đối với vẽ nhan thêm vào quá một khuôn mặt vừa thấy. Liền lập tức xem đến tiểu linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi rồi. Bất quá rốt cuộc thuộc về đi mặt không đi tâm, cũng là không thành, bởi vì này chu mục cuối cùng mục tiêu vẫn là làm vai chính thụ đối cho dù là chết mất chính mình. Đều nhớ mãi không quên, cho nên đi tâm là cần thiết sự, nghĩ lại một chút. Này chu mục khái quát lên rất đơn giản, nhưng thực tiễn lên lại làm người có điểm sờ không được đế đau đầu. Bởi vì muốn thảo một người thích cũng không tính rất khó sự tình. Khó là khó ở muốn đem này, thích cất cao đến làm người điên cuồng trình độ cũng không phải là điên. Cuồng, ý đồ sống lại một cái chết người là nhiều điên mới có thể làm được sự a. Tống quan bỗng nhiên liền. Cảm thấy có điểm bực bội. Loại này nỗi lòng không xong làm hắn tức khắc lại có muốn hộc máu cảm giác. Vì thế hắn tận lực phóng không trong đầu hết thảy. Làm chính mình đừng lại suy nghĩ vớ vẩn. Hiện tại này chu mục liền đi trước một bước tính một bước đi. Đến nỗi cuối cùng rốt cuộc như thế nào? liền xem thiên mệnh, đương nô ê ôm hòm thuốc đứng ở đầu giường thời điểm. Tống quan kéo ra chăn bò đến trên giường. Ở không cố tình cải biến dưới tình huống, hắn nói câu nói cơ bản đều là không nhẹ không nặng câu mệnh lệnh. Người thầy ta sát dược. Loại này ngoại ngữ ngữ pháp thượng vấn đề. Tống quan vẫn luôn đều không có chú ý tới chính mình nói chuyện cái này chi tiết. Cái này trang viên mỗi người đều sẽ cảm thấy hắn như vậy nói chuyện thực bình thường. Ngược lại nếu hắn không như vậy rằng mới có thể cảm thấy không bình thường. Cho nên tống quan thực tự nhiên mà liền tiếp tục sử dụng loại này câu thức cách dùng. Hơn nữa không có cảm giác bất luận cái gì không ổn, Noe mở ra hòm thuốc. Ở tống quan chỉ thị hạ tìm được rồi dược bình. Hắn đem dược tễ ở lòng bàn tay. Sau đó xoa bóp đến tống quan trên eo. Tống quan bị thương cái kia vị trí thực vi diệu. Ở phía sau eo chỗ đó. Đó là cái nằm sấp xuống đi lúc sau toàn bộ phần lưng đường cong đi xuống kéo dài mở ra thấp nhất. Một cái điểm, thấp đến đáy cốc này đường cong lại sau này kéo liền lại là cái bay lên đường cong. Đó là cái mông, một đoạn này đường cong đích xác đẹp. Nổ ê chần chờ vài hạ, lúc này mới đem trên tay dược nhẹ nhàng bôi đến tống quan trên eo. Hắn không dám chạm đến quá nhiều, lại sợ đầu ngón tay hoa thương đối phương. Cho nên chỉ dùng lòng bàn tay hơi hơi dùng sức trong chốc lát lúc sau. Tống quan cảm thấy tình huống này không được. Hắn không có thay đổi lập tức bò nằm tư thế. Chỉ là trở tay một phen cầm Noe đang ở đồ dược tay. Sau đó hắn nắm Noe tay. Quay đầu đi nói. Người đem dược đồ bàn tay thượng. Sau đó ở ứ thanh chỗ đó đem dược đẩy ra. Muốn nhiều xoa trong chốc lát. Bằng không nó hảo đến quá chậm. Ta không nghĩ làm nại lệ nhìn đến. Nàng sẽ nhắc mãi thật lâu. Noe động tác ngừng một chút. Hiền lương mà đáp ứng rồi. Sau đó hắn dựa theo tống quan theo như lời như vậy. Đem bàn tay nhẹ nhàng ấn ở tống quan trên eo. Hắn tay không thể so tống quan này thân thân xác ra thịt non mịn. Thậm chí sờ ở tống quan trên người lúc sau. Kia hai bên xúc cảm rõ ràng đối lập bên trong. Hiển nhiên Noe tay là hoàn toàn có thể dùng thô lệ cái này từ tới hình dung. Hắn nhìn tống quan tái nhợt ra thịt nhan sắc sau eo bị hắn xoa đỏ một khối. Trong nháy mắt hắn mặt liền đằng một chút đỏ lên thiêu lên. Đó là một loại rất khó hình dung hổ thẹn cùng tự ti. Hắn vô điều kiện mà tin tưởng. Tống quan làn da đỏ lên nhất định là bởi vì bị hắn thô ráp tay nghiền nát mới biến thành như vậy. Đồ. Xong dược lúc sau. Tống quan chỉ dặn dò Noe không cần đem chuyện này nói ra đi. Hắn cố ý nói đây là chúng ta hai người bí mật. Ngươi phải đáp ứng ta không thể nói cho người khác. Như là ký kết khế ước một cái câu. Đồng thời cũng vẽ một vòng tròn. Cái này phân chia định vị thực dễ dàng cho người ta một loại ảo giác. Đó chính là ngươi là đặc biệt. Ngươi là chúng ta hai người chung một cái. Đây là chúng ta hai người bí mật. Chỉ thuộc về chúng ta hai cái. Chúng ta muốn bảo vệ cho bí mật này. Ngươi phải đáp ứng ta. Đáp ứng rồi ta lúc sau. Chúng ta hai người đều không thể phản bội lẫn nhau. Chẳng sợ cùng thế giới là địch. Nổ ê nhìn tống quan còn không có nói chuyện. Tống quan đã vươn tay. Hắn dùng ngón út câu lấy Nổ ê ngón út. Nhẹ nhàng lung lay hai hoàng. Nửa cái thân mình bọc hơi mỏng chăn gấm tống quan. Nửa cái thân mình bại lộ ở trong không khí. Hai người ngón út câu chiến. Đây là cái tiểu hài tử hành động. Đại nhân là đã sẽ không thực để ý loại này ước định việc nhỏ. Nhưng là tiểu hài tử là sẽ. Hơn nữa trân trọng. Tống quan nói. Liền nói như vậy định rồi. Mà Noe không có cự tuyệt. Tống quan không đau không ngứa mà câu Noe. Một ngày này lúc sau. Kế tiếp 10 ngày sau lại đều không có nhúc nhích. Có nói là có trương có lỏng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cho nên thông đồng người loại chuyện này. Cũng không thể làm được quá chặt chẽ chiêng trống. Lại qua 5 ngày, tống quan hắn đọc sách thời điểm vô ý xem đến thời gian quá lâu cho nên quá mệt nhọc liền phun ra. Một búng máu, bị đại quản gia nại lệ nữ sĩ đưa về phòng sau. Hắn nằm trên giường trong lòng yên lặng chứng đau. Cảm thấy thân thể này thân xác cũng là muốn nghịch thiên. Còn pháo hôi công đâu? Đại cương thượng không có miêu tả, nhưng tư duy khuếch tán một chút. Này nguyên chủ, nếu thật cùng vai chính thụ bạch bạch bạch. Tiệt bức kia phong cách chính là nguyên chủ làm vai chính thụ cởi hết chính mình đi lên động hảo. Sao, còn có thể hay không hảo? Đại quản gia tỏ vẻ tống quan như vậy thật là không thể lại đọc sách. Nàng tỏ vẻ chính mình muốn đem thư phòng cấp khóa lên. Tống quan nội tâm chứng đau. Trên mặt không có gì động tĩnh mà tỏ vẻ chính mình không đi đọc sách là được. Hắn này phó thực dễ nói chuyện bộ dáng làm đại quản gia sừng sốt sừng sốt. Đi theo tống quan lại tỏ vẻ. Ta không đọc sách có thể. Nhưng là ta phải có người cho ta niệm thư nghe. Sau đó ở đại quản gia nhìn chăm chú bên trong. Hắn chỉ tên nói họ điểm Noe tới làm chuyện này. Đương nhiên. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Đại quản gia là không đồng ý. Nhưng là tống quan lập tức phủ ngực một bộ ngươi không đáp ứng ta liền phải hộc máu tư thế. Đại quản gia cũng không thể không đáp ứng rồi, mà Noe cấp tống quan niệm suốt 7 ngày thư trong lúc. Tống quan vẫn luôn đều nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường. Hắn cũng bất hòa Noe tán gẫu. Tóm lại liền hoành ở trên giường một bộ phi thường cao lãnh quý tộc tiểu thiếu gia bộ dáng. Đương nhiên, sẽ biến thành như vậy. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì tống quan lúc trước đọc sách hộc máu kia một hồi. Là thật sự bị thương rất trọng. Hắn giống bị trừ xương sống lưng dường như. Đau mệt đến lợi hại. Cũng chưa cái gì tâm tình cùng tinh lực tới cùng người nói chuyện phiếm liêu tao, dưỡng 7 ngày. Cuối cùng đem thân thể dưỡng hảo không ít. Tống quan thân thể hảo. Liền phải bắt đầu suy xét làm trời làm đất. Ngày này nại lệ quản gia không ở nhà. Tống quan nói muốn đi trong hoa viên nằm một năm. Hiện tại quản gia không ở. Trang viên liền hắn lớn nhất. Liền cái khuyên hắn người đều không có. Hắn nói muốn đi trong hoa viên nằm. Tự nhiên không ai dám ngăn cản hắn. Một đám người hầu bận trước bận sau mà dựa theo tống quan chỉ. Thị như vậy là ở một cây đại thụ phía dưới phô thật dày thảm. Còn đôi vài cái đệm dựa liền phương tiện tống quan nằm. Tống quan mang theo Noe qua đi. Kỳ thật đối tống quan tới nói. Chẳng qua là thay đổi địa phương nằm mà thôi. Hắn như cũ làm Noe cho chính mình niệm thư. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Có người tiến lên bưng cơm trưa đi lên. Tống quan dựa vào cái đệm nửa nằm nói. Ta không muốn ăn, tống quan không ăn. Tôi tớ tự nhiên không một cái dám buộc tống quan ăn. Một bên Noe đã đem thư thu hồi tới. Hắn nhìn tống quan. Sau đó hít sâu một hơi. Từ tôi tớ trong tay tiếp nhận cơm trưa. Phủng mâm đồ ăn. Hắn cho chính mình làm thật lâu tư tưởng chuẩn bị công tác. Lúc này mới cổ đủ dũng khí dùng nĩa xoa ở một khối rau dưa. Đưa tới tống quan bên miệng. Tống quan vốn dĩ hợp lại mắt nằm đâu. Cái này ngửi được đồ ăn hương vị. Hắn nâng lên mí mắt tử nhìn thoáng qua. Phát hiện là Noe muốn uy chính mình ăn cơm. Liền lăng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, tuy rằng thật sự thực không muốn ăn cơm, nhưng vẫn là nửa ngồi dậy. Há mồm đem Noe đưa đến chính mình bên miệng đồ ăn cấp ăn vào trong miệng, trận này uy cơm uy đến. Lặng yên không một tiếng động, hai người đều không có ngôn ngữ nói chuyện với nhau, thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có. Tống quan nhưng thật ra nhìn Noe, nhưng Noe tầm mắt vẫn luôn mai một ở đồ ăn hộp. Căn bản là không dương mắt nhìn xem tống quan chẳng sợ liếc mắt một cái. Bất quá tống quan chú ý tới Noe tay có điểm run, ở uy xong tống quan lúc sau. Noe lấy khăn ăn cấp tống quan xoa xoa miệng, đi theo liền qua loa mà cũng đem chính mình kia phân cơm cấp ăn xong rồi. Tống quan vẫn luôn ngồi ở bên cạnh xem Noe, kỳ thật trong đầu cũng không tưởng cái gì, từ tiếp nhận cái này thân xác lúc sau. Bởi vì này thân xác phần cứng phối trí duyên cớ, tống quan hắn thường xuyên, liền luôn là phát ngốc giống hắn giờ phút này giống nhau. Hắn trong đầu trống rỗng, cái gì cũng chưa tưởng, cái gì đều không nghĩ, lại ăn cơm, liền có điểm vây, này thân mình phạm khởi vây tới, căn bản chắn đều ngăn không được, vì thế tống quan liền ngủ, tỉnh lại lúc sau nhìn sắc trời còn sớm. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Này thân xác thường xuyên mệt dã rời tiểu ngủ. Bất quá ngủ thời gian cũng thông suốt không phải rất dài. Tống quan ngồi dậy. Cái này động tĩnh kinh động Noe. Nổ ê còn đang xem thư. Hắn nhìn đến Tống Quan lên, liền lập tức buông quyển sách trên tay, sau đó từ một bên cầm lấy cái ly cùng ấm trà. Cấp Tống Quan đổ một ly. Hai người cũng không nói gì. Tống Quan thò lại gần liền Nổ ê trong tay cái ly uống một ngụm. Uống xong rồi, Nổ ê nhẹ giọng hỏi Tống Quan. Các hạ còn muốn sao? Trong lòng lược cân nhắc một chút. Tống Quan hồi tưởng một chút tiểu đào hoa cùng chính mình làm nũng bộ dáng. Hắn hướng Nổ ê trên người dựa qua đi. Nhưng cũng không trực tiếp thượng thủ vòng lấy đối phương eo. Sợ đêm này tiểu hài tử dọa ngốc. Hắn chỉ là giống không có xương cốt dường như hướng Nổ ê trên người dựa. Bình tĩnh mà xem xét. Nổ ê khẩn trương thân thể liền banh đến cùng quan tài bản dường như. Dựa vào Nổ ê còn không bằng đi dựa những cái đó viên cái đệm thoải mái. Bất quá loại này thông đồng người thời điểm. Liền không cần so đo này đó chi tiết nhỏ, thông đồng người phương án có như vậy nhiều loại. Tống Quan giờ phút này cuối cùng là hoàn toàn gõ định rồi chính mình thông đồng phương châm. Suy xét đến chính mình này thân thể thật sự thực liên lụy. Thật là không thích hợp làm một ít phí tâm phí lực sự tình. Tống Quan cảm thấy, liền bước đầu thông đồng giai đoạn mà nói. Dùng ít sức bớt lo điểm. Nên đầy đủ lợi dụng chính mình cái này chúng tinh phủng nguyệt quý tộc thiếu gia nhân thiết. Giống như bây giờ, hoàn toàn có thể thông qua, liền tính toàn thế giới đều sủng ta. Ta cũng không để ý tới bọn họ chỉ nghe ngươi lời nói, loại này cách làm. Làm vai chính một giây sảng đến, trực tiếp kéo gần hai người quan hệ, dựa vào Nổ ê. Tống Quan không e dè mà đánh giá Nổ ê mặt bộ biểu tình. Từ hắn này đó thời gian quan sát tới xem, Nổ ê biểu tình lộ ra cảm xúc không nhiều lắm, nhưng khẩn trương, đối phương thật dài lông mi liền sẽ run thật sự lợi hại. Tựa như giờ phút này như vậy, Tống Quan dựa vào Nổ ê, hắn cũng không quá xác định chính mình rốt cuộc là câu thượng Nổ ê không có. Nhưng phân tích qua đi cảm thấy hẳn là có một chút, nhắm mắt lại. Tống Quan nói. Còn muốn, Nổ ê nghe vậy đỡ lấy Tống Quan vai. Hắn tay hư hư đáp. Cơ bản không chạm vào Tống Quan ý tứ. Hắn uy Tống Quan uống nước. Tống Quan uống xong thủy. Chuyển biến tốt liền thu. Không lại quấn lấy người. Là chính mình ôm đệm dựa đến một bên oai đi. Chuyện sau đó đại khái chính là như vậy. Nổ ê vẫn là cấp Tống Quan niệm thư. Cũng như cũ xưng hô Tống Quan vì các hạ. Tống Quan không có làm Nổ ê sửa miệng, bởi vì cũng không cảm thấy hai người quan hệ đã tới rồi có thể từ đối phương thẳng hô chính mình. Tên họ nông nỗi, hai người quan hệ không ôn không hòa, Tống Quan một chút đều không nóng nảy. Kế hoạch của hắn là quá chút thời gian trang bệnh đem Nổ ê lừa lên giường đại gia không cần hiểu sai. Chính là mặt chữ ý tứ mà thôi, đơn thuần làm Nổ ê bồi người ngủ ấm ổ chăn. Tuyệt đối không có khác thâm tầng hàm nghĩa, chỉ tiếc kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa, ngày. Đó Nổ ê cấp Tống Quan niệm thư. Tống Quan ngủ rồi. Hắn tại đây ngắn ngủi ngủ mơ thời gian. Làm một cái ác mộng. Trong mộng cảm xúc quá mức kích động. Cho nên hắn phun ra thật nhiều huyết. Mở to mắt thời điểm. Tống Quan phát hiện chính mình bị nửa ôm ở Nổ ê trong lòng ngực. Nâng lên mặt. Hắn có thể nhìn đến Nổ ê thiển sắc đồng tử hoảng sợ đôi mắt. Trắng bệch sắc mặt, trong phòng cái kia rung chuông đã bị diêu vang lên. Tôi tớ nhóm thực mau liền sẽ xuất hiện. Tống Quan bản thân không có gì đau đớn cảm giác. Chỉ là huyết phun ra rất nhiều. Hắn dùng tay che một chút miệng mình. Dứt khoát đem dựa vào Nổ ê ngực có thể cảm giác được chính là Nổ ê cả người ở phát run. Hắn một bàn tay vây quanh Tống Quan. Một cái tay khác vẫn luôn vỗ về Tống Quan sau đầu. Đừng sợ, đừng sợ. Lập tức sẽ có người tới. Tống Quan thân thể này hộc máu là cái thái độ bình thường. Kỳ thật uống điểm dược thì tốt rồi. Cái kia dược là đặt ở trong phòng hòm thuốc. Tuy rằng Tống Quan biết này đó. Hơn nữa tỉnh lại lúc sau thần trí cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn hoàn toàn không có tính toán phải nhắc nhở Nổ ê ý tứ. Thẳng đến tôi tớ xuất hiện lúc sau lấy dược tề uy Tống Quan ăn vào. Tống Quan toàn bộ hành trình đều giả bộ một bộ bệnh tật thả thần trí không rõ bộ dáng. Mà đương Nổ ê muốn buông ra hắn khi Tống Quan hắn nhưng thật ra không hề trang bệnh tật. hắn gắt gao nắm lấy Noe cổ áo. Dùng nguyên chủ bản thân đích xác liền rất suy yếu thanh âm mở miệng. Đừng ném xuống ta, mụ mụ, lời này đương nhiên là diễn trò. Bất quá lời vừa nói ra, ai còn dám đem hắn từ Noe trên người kéo xuống tới a? Nhưng Tống Quan đích xác huyết phun ra thật nhiều, trên quần áo đều là huyết. Đây là yêu cầu rửa sạch. Noe ôm hắn, hống hắn nói, ta sẽ không rời đi ngươi. Ta chỉ là tưởng cho ngươi đổi một bộ quần áo, lại làm bộ nhão nhão dính dính mà lôi lôi kéo kéo đã. Lâu, Tống Quan rốt cuộc buông ra Noe cho phép người khác cho hắn đổi áo ngủ. Hôm nay buổi tối, Noe ngủ tới rồi Tống Quan trên giường. Bởi vì làm bộ sinh bệnh Tống Quan, như thế nào cũng không chịu phóng Noe rời đi. Đại quản gia liền an bài Noe cùng Tống Quan ngủ một cái giường. Hai người ở đen nhánh trong nhà nằm. Noe vươn đôi tay ôm lấy Tống Quan. Tống Quan bị ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Hắn cảm thấy Noe cả người đều ấm hô hô. Kỳ thật này chu mục đích cái này thân xác vẫn luôn liền có tay chân lạnh băng bệnh trạng. Mà giờ phút này hắn trầm ở Noe trong lòng ngực ngủ. Ấm áp dễ chịu, cư nhiên cảm thấy dị thường thoải mái. Mơ mơ màng màng, hắn có buồn ngủ, bất quá thời gian này điểm đối Noe tới nói. Muốn đi ngủ cũng vẫn là quá sớm, cho nên Noe mở to mắt vẫn chưa ngủ. Tống Quan buồn ngủ dần dần dày. Bỗng nhiên cảm giác có người đang sờ hắn má biên đầu tóc. Hắn mở mắt, phát giác là Noe cái trán chống chính mình cái trán. Trong bóng tối, bóng người chỉ là một cái mơ hồ bộ dáng hình dáng. Nhưng hai bên đều có thể cảm giác được đối phương giờ phút này đang xem chính mình. Tống Quan nghe được Noe thực nhẹ hỏi chính mình. Người tỉnh đúng hay không? Người hiện tại nhận được ta là ai sao? Tống Quan vừa nghe, cảm xúc hơi có điểm dao động liền có chút tưởng hộc máu. Bất quá tốt xấu hắn vẫn là nhịn xuống. Nima lúc này nếu là phun ra huyết, liền không khí toàn hủy hoại hảo sao. Cảm tạ nhiều năm sở xem rác rưởi tiểu thuyết ban ta linh cảm. Cảm tạ 8 giờ đương cầu huyết kịch cho ta hố cha khuôn mẫu tham khảo. Đối phương đã có ý so đo thân phận. Này bước đầu công lược giống như đã ly thành công không xa. Bất quá trong lòng não bổ về não bổ. Lúc này, Tống Quan trên mặt vẫn là như cũ không lộ thanh sắc mà nghiêm trang mà nói cho Noe. Mụ mụ, Noe thở ra một hơi. Sau đó hắn phủng trụ Tống Quan mặt nhẹ giọng nói. Ta là Noe, mụ mụ ngươi cũng không ở chỗ này. Ngươi nhớ rõ sao? Này phong cách cùng lúc trước mặt người khác thời điểm tựa hồ không quá nhất trí. Người trước Noe hiển nhiên cố ý đem giai cấp chênh lệch hoa thật sự rõ ràng. Luôn là ngài A các hạ A. Nhưng trước mắt Noe giống như chính là cảm tình lỏa lô tương đối trực tiếp. Đây là ở dùng một loại bình đẳng ngữ khí nói chuyện. Lúc này bầu không khí vừa lúc. Không chạy nhanh lại thêm ít lửa theo vào một chút. Thật sự thực xin lỗi này không khí. Tống Quan lặng lẽ vươn tương đối Noe tới nói là có chút lạnh lẽo tay. Hắn vòng lấy Noe eo, sau đó đồng dạng dùng thực nhẹ phảng phất là ở nói mê giống nhau ngữ điệu nói. Noe, ngươi đừng rời khỏi ta. Hết chương.